Một ngày đẹp trời, chị nhận đơn thư là cháu ruột của chị kết hợp với anh xui chị xui với con dâu của chị thư chị về vấn đề là không trả lương trong suốt mấy năm qua. Thật sự đó tiền mặt mà, anh làm chứng đi. Và cháu chị cũng vì con đông chị tội nghiệp, cho nên là chị bị thua ở cái đó là rất là nặng tiền của chính phủ Mỹ bồi thường đền, cái đó tính là cả triệu bạc. Vợ mình là khó tánh độc tài quá, lúc có tính quen với cô kia chơi thôi, bây giờ anh về anh sống với nó anh mới phát hiện ra là nó tham tiền, tâm sự qua lại rồi nó do anh chát muốn chia tay rồi hẹn đi ăn đi uống thì cô này cũng đi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời mình á, không ít lần bị phản bội, Ngọc Nhi cứ nói hoài đúng không? Như là phản bội bởi người thân thì nó đau lắm. Bởi vì mình không bao giờ nghĩ rằng người thân phản bội. Nhưng từ xưa tới nay quý vị nhớ nè, tất cả vua chúa đó mà bị mất ngôi đó hầu như là tại vì vợ, tại vì người đàn bà, tại vì tướng lĩnh mình tin. Bởi vì cái người thân với mình nhất á, thân cận nhất á, mình không có đề phòng. Mình đề phòng người lạ chứ mình không có đề phòng người quen. Cho nên có một câu mà Ngọc Nhi lấy được trên mạng đó, người ta nói rằng hồi nhỏ đó mình được dạy là phải đề phòng người lạ. Nhưng khi lớn lên mình lại hiểu thêm được rằng cần phải đề phòng luôn cả người thân. Đôi khi phải như vậy. Bởi vì người thân là người chúng ta tâm sự, người ta biết rất là nhiều việc. Quý biết không, Ngọc Nhi hay dạy con Ngọc Nhi đó là cái đứa mà có thể hại con sau này là cái đứa bạn thân nhất mà con tâm sự nó đủ điều hết trơn đó. Cho nên làm cái gì cái phải chừa lại cho mình một cái gì đã bí mật một chút. Ngay cả chồng mình cũng vậy. Ngọc Nhi có một cái cô bạn, một cái cô khách, Ngọc Nhi có rất là nhiều bạn, là khách hàng là thành bạn luôn. Cô ấy tin chồng lắm quý vị, tin tuyệt đối. Ai không tin chồng, đàn bà nào lấy chồng cũng nghĩ rằng cuộc đời mình đã đưa cho người đàn ông này rồi. Thì sao không tin? Chồng không tin tin ai đây? Hay là cha mẹ không tin tin ai đây? Cô tin chồng cổ. Cho nên nó là những cái vấn đề mà làm ăn thuế má đồ của cổ ở tại Hoa Kỳ đó, thì cổ, cái chồng cổ biết hết là làm tiền mặt như thế nào, giấu làm sao ở đâu. Cho đến một ngày đó thì cổ đi làm về, cổ phát hiện ra đó là tất cả tiền mặt lúc đó là khoảng gần cả mấy trăm ngàn đô. Cô giấu ở nhà một cái chỗ mà chị hai chồng biết thì nó biến mất rồi. Và người chồng cũng biến mất theo. Thì cô làm giữ cô thưa và chồng cô lúc đòi ly dị với cô. Thì cô không có ly dị. Thì em nhắn một câu như vậy nè: em phải ly dị cho anh để cho anh giải thoát. Anh gặp được đúng cái người mà anh nghĩ rằng là cái người này là cái người tình kiếp trước của anh. Cho nên nếu mà em không có ly dị đó thì anh sẽ gửi hết những cái bằng chứng mà em gian lận thuế cho chính phủ. Thưa quý vị, lúc này là cổ mới phát hiện ra là những cái sổ sách mà cổ dạ dặn chồng cổ làm ở nhà thế nào đó, vấn đề kinh doanh của cổ thì nó đã đi biến mất theo ổng. Cổ chấp nhận mất tất cả tiền mặt và ly dị, và trong cái đơn ly dị đó là tất cả tài sản phải chia đôi hết. Thì một cái sự cực kỳ đau đớn, rồi một cái việc làm nữa là một cái người chị nuôi của Ngọc Nhi. Chị ấy có con dâu. Rồi vấn đề con dâu cũng ngoại tình. Ngoại tình. Và chị ấy bắt được. Con trai chị nó hiền lắm, giống như nó quá hiền luôn. Chị ấy cho người theo dõi bắt được ngoại tình. Nhưng mà khi phát hiện ra đó là vẫn tha thứ cho con dâu. Và thật bị thời điểm đó đó là bởi vì con dâu đang làm bảo lãnh cha mẹ ruột xa. Và cô ấy không có nở nhìn thấy ba mẹ ruột con dâu sao không có nhà ở, tại vì nó đang ở chung nhà với cổ. Cho nên nó là cho ba mẹ ruột con dâu đó ở chung một nhà với cổ. Con dâu vẫn ở chung và hy vọng là con trai mình tha thứ. Cổ chỉ muốn là bắt được để cho con dâu cô đừng có chối và sống đàng hoàng với chồng thôi, chứ cô không có hề đuổi ra nha. Cổ vẫn cho cơ hội hai đứa ở chung một nhà suốt cả năm, hai năm trời để hy vọng tụi nó hàn gắn, nhưng nó hàn gắn không có được. Thì trong thời gian đó đó là anh xui chị xui và con dâu ở chung một nhà. Chỉ có một cái nhà hàng. Cái nhà hàng này bán phở. Và thưa quý vị, họ đi làm đó tại vì họ lãnh tiền mặt, bởi vì họ lớn tuổi rồi. Thì chỉ cho hai chồng lãnh tiền mặt, hai chồng già lãnh tiền mặt. Một ngày đẹp trời, nhận đơn thư là cháu ruột của chị, kết hợp với anh xui chị xui với con dâu của chị, thưa chị vì vấn đề là không trả lương trong suốt mấy năm qua. Thật sự đó tiền mặt mà, anh làm chứng đây. Và cháu chị cũng vì con đông chỉ tội nghiệp, cho nên là chị bị thua cái đó là rất là nặng tiền của chính phủ Mỹ bồi thường đền, cái đó tính là cả triệu bạc, là cũng từ người thân của mình đó quý vị. Thì có những câu chuyện Ngọc Vy gặp tới cái từng cái tuổi này, 60 tuổi, không ít là từ năm 20 mấy tuổi tới bây giờ, Ngọc Vy chứng kiến rất là nhiều cái sự phản bội của người thân. Thậm chí Ngọc Vy cũng từng bị phản bội, mà cái người phản bội là người mà mình từng giúp đỡ, bởi vì mình không giúp đỡ họ nữa, họ nói xấu. Phản bội về tình cảm, phản bội về lòng tin, phản bội tiền bạc, Vy cũng gặp mấy lần, mà toàn là những người mà nghĩ là mình tin tưởng nhất không. Trong câu chuyện này đó, là một câu chuyện rất là bình thường, mà dường như là ai cũng vậy. Mà câu hỏi cô ấy đó là có nên khai ra cái sự phản bội này cho chồng cô ấy biết không? Có những việc đó mình không nên thế trời. Có nghĩa rằng một khi lực nhân quả đã tới rồi thì hãy để cho cái người mà tạo ra cái nghiệp đó họ gánh. Chứ mình nếu mà mình che chở cho họ thì mình sẽ không cho họ trả cái nghiệp đó, thì họ sẽ phải trả lần sau thôi. Thì câu chuyện này đó làm hai vợ chồng của một cái người bạn này đó là cũng có tuổi rồi quý vị. Có tuổi rồi, đàn ông 50 mấy tuổi và cô vợ cũng 50 mấy tuổi. Sống với nhau có 4 mặt con ở tại Canada và làm ăn rất là thành công. Con cái lớn trưởng thành rồi, tại vì họ lấy nhau và họ có con sớm, cho nên lớn tuổi hơn con Ngọc Nhi và tụi nó cũng là 30 mấy tuổi hết rồi. 4 đứa con, đứa nào cũng 30 mấy tuổi, 36, 34, 30 và 28 tuổi. 4 đứa thì lập gia đình hết và công việc ổn định hết. Chồng của các em này đó là ngày xưa đó là rất là giỏi về cái vấn đề mà về xây dựng, mà cái thời điểm đó người Việt Nam mình sang Canada đó rất là đông. Và cũng lại là sửa nhà sửa cửa thì ổng là lãnh thầu sửa những cái nhà, ngăn thêm phòng hoặc là sửa nhà cho người Việt Nam mình rẻ hơn của Mỹ chút xíu, nhưng mà trả tiền mặt cho nhau thì hai chồng làm rất là khá. Mấy mươi năm làm như vậy nuôi 4 đứa con, thì vợ ở nhà làm, ở không đi làm, tại vì chăm 4 đứa con ngang ngửa với nhau từ hồi bé mà tôi biết cũng cực lắm, đưa đón đi học đủ thứ hết. Chồng đi làm một người là trong contractor, là một người đi làm về xây dựng, từ dưới đó cũng có nhiều nhân viên. Thì dành dụm hai chồng mua cũng được vài căn nhà. Thì khi 4 đứa nhỏ nó lớn á, thì lập gia đình thì thật sự là cho một đứa căn nhà. Mà cái vùng của em ở đó thì nhà nó rẻ, cho nên là họ dành dụm, họ mua rồi góp từ từ. Và nhiều khi một cái nhà họ sửa họ kiếm mấy chục ngàn, cái tiền công, tiền lời đó họ kiếm rất là nhiều. Ông này cũng bỏ công làm lời và cũng có mướn thợ, nhưng mà thật sự ra là cũng lời lắm, làm căn rất thời nếu mà mình biết tính toán lời lắm. Thì 4 đứa con có 4 căn nhà thì sang tên cho tụi nó hết đó. Thì căn nhà đang ở là của hai vợ chồng, một căn nhà bình thường, cũng rộng rãi, có đất, sống với nhau. Những năm gần đây thì anh chàng này cũng còn đi làm, tại vì tôi bị 50 mấy tuổi, cỡ Ngọc Nhi vẫn còn đi làm, tại 67 tuổi mới về hưu lắm quý vị, không biết ở Canada bao nhiêu, chứ ở Mỹ 67 tuổi, thì vẫn đi làm. Thì không có ai nghĩ rằng cái người đàn ông này ngoại tình, bởi vì làm con trắc tờ đó là sáng đi sớm, về nhà là mệt rã rời rồi. Thì khoảng 2 năm nay đó, thì ông ấy thường xuyên á là, xin lỗi quý vị, 2 năm về trước thì thường xuyên về nhà trễ, nó rằng phải hoàn thành nhà sớm cho người ta tới trễ, thiếu nhân viên đủ thứ, thì cái người vợ đâu có dính vô chuyện xây dựng của chồng đâu, cho nên nó là không có nghi ngờ gì hết. Thì trong câu chuyện này đó là ổng quan hệ với người bạn thân, thì cô ấy có rất là nhiều bạn ở thành phố đó, tại ở đó cũng lâu rồi. Cô ấy có 2 người bạn gái thân. Thì một người đó thì là có chồng nhưng mà thôi nhiều năm vì chồng cũng có vợ khác. Một người thì còn đang sống với chồng. Và cái người đang sống với chồng đó là cái người đó là cũng là partner, nhưng không phải là partner hùng, nhưng mà làm cái người thế chồng của cô ấy quản lý nhân viên, quản lý vật liệu, nên là một cái trợ thủ đắc lực, và lương đó là ăn chia, không có bỏ vốn vô, nhưng mà bỏ công làm lời thì chia phần trăm ra. Thân lắm, thì 2 người phụ nữ là thân với em lắm. Thì có một lần có một người ở ngoài chợ, tại vì ở Canada khu của em thì đi chợ nó xa và người Việt cũng quen mặt nhau hết, thì nói rằng là cái người bà chủ chợ mấy cái lần ra thì nói là tôi gặp riêng em nói chuyện chút xíu được không, thì cũng ngạc nhiên, tại vì cái bà chủ chợ đó là cũng một thời gian là mướn chồng của cái em này là cũng sửa nhà cho nó, như là em là người cũng có tiếng tăm trong cái thành phố đó, cho nên là nhiều người biết em lắm. Thì ra ngoài nói chuyện thì cô nói rằng là lưu ý ông xã nha, hình như ông xã có bồ đó, thấy đi ăn với cái cô đó thường xuyên, thì ở cái cô nàng nói tôi không biết tên, biết mặt thôi, nhưng mà thấy đi ăn thường xuyên lắm, và đi ăn trưa có, đi ăn tối có, mà phải gặp lâu lâu là gặp nhiều lần, và thấy có vẻ thân mật lắm, để ý đi. Thì cổ về, cổ mới tâm sự với hai người bạn thân của cổ, nói chồng tao có bồ. Thì mấy kia mới hỏi, người này mới hỏi, ủa tại sao, tại sao biết là người ta thấy, người ta nói. Thì ngày hôm sau, ngay cổ nói đó là buổi sáng, thì tối lại đó là chồng cổ về trễ và chửi cổ, nói rằng nghe lời tay đồ bậy bạ. Cổ mới ngạc nhiên, ủa mình chưa nói với chồng mình mà, tại sao biết, mình chỉ nói hai đứa bạn thân thôi mà. Thì hỏi cái cổ nói là ai nói, ông nói tôi nghe đồn. Cô suy nghĩ, ủa hai con bạn thân mình sao nói nhiều chuyện như ta, mình mới nói chuyện với chồng mình mới nói chuyện tụi nó xong, tự nhiên giờ cái nó đem ra nó nói chồng mình liền. Cái cô cử hai người, thì người nào cũng chối, tao không có nói, tao đâu có rảnh nào nói, người nào cũng chối hết. Cô nói bé không nói ai nói nữa, là tao có nói với chồng tao, chắc chồng tao nói lại. Thì cô cũng tin cái cô đó, cô đâu có nói với chồng cổ. Rồi thì từ đó thì ông chồng không có về trễ nữa, tối thì đi về sớm. Thì cái lý do giải thích á là cái bà này có nhiều nhà để mà cho thuê một cái người khách của ổng, thì ổng phải đi estimate, là đi coi từng căn từng căn từng căn, mỗi căn bao nhiêu, để mà ổng tính tiền là ổng maintenance luôn, có nghĩa rằng mỗi lần căn nhà nào của bà này có vấn đề trục trặc gì thì cái người thuê nhà sẽ gọi cho ổng để mà ổng tới ổng sửa ống nước, sửa điện, bất cứ một cái gì liên quan tới cái vấn đề cái nhà. Mỗi lần một cái người chủ cũ dọn ra để cho người mới vào thì ổng phải thay thảm, ổng phải làm mới lại. Cái luật ở nước ngoài là như vậy. Thì ổng là cái người nhận hợp đồng lâu năm với bà này luôn cho những căn nhà đó của bà, thì phải đi ăn nhiều lần, cho nên cổ tin. Thì cũng giải thích như vậy với cái bà mà ở chủ chợ. Thì bà chủ chợ nói, ồ sao cũng mừng, không có gì, làm hết hồn, tại vì nhiều khi đàn ông có tiền dễ xảy ra chuyện. Thì câu chuyện bẵng đi khoảng thời gian 6-7 tháng, thì cái người chủ của cái chợ đó lại gọi cổ nữa và nói rằng, tao gặp chồng mày ở thành phố khác cách đây 2 tiếng mấy, đi với một cái người phụ nữ mà tình tứ, nắm tay. Thì cổ mới hết hồn. Tại cái lý do bà đi là như vậy, là bà đi mua nhà, con trai bà cưới vợ, bà đi mua nhà cho con trai với con dâu, mà nó muốn ở thành phố xa người Việt Nam, cho nên bà đi coi, rồi bà tình cờ lại gặp cũng cặp đó nữa, cũng nhỏ đó nữa. Thì cổ nói là cũng người đó nữa hả? Nói, ừ, cũng người đó nữa, mà ta không có chụp hình kịp, tại vì con trai tao nó chạy xe ngang quẹo qua thôi, tao kêu nó hoành là nó không chịu, nó hôn là mẹ nhiều chuyện quá, nó không chịu. Thì cổ đi về, lần này cổ không nói với chồng cổ, và cổ nói với hai người bạn nữa. Thì hai người bạn cũng nói, ủa sao kỳ vậy? Thì rồi chiều lại chồng cổ về, thì ổng hầm hầm mặt, nhưng mà cổ không biết chuyện gì. Thì cổ mới dặn, tại dặn bạn đừng nói với chồng của mày. Thì cổ mới đem mà cổ làm dữ lên. Thì ổng mới nói rằng là đúng là đàn bà nhiều chuyện, nhiều khi á cái lịch sự nắm tay dắt qua cái bảng stop, hay là nắm tay bước bậc thềm có gì đâu. Thì cái bà đó mua nhà thành phố mới thành phải đi thôi. Làm chửi cô tơi bời và cô im và cô xin lỗi. Nhưng mà lòng không có cam, tại vì cô nghĩ rằng tới chồng cô làm cứng. Nhưng mà tại sao một cái bà này, cô sợ là bà này già quá, biết có chồng hay không, chồng chết chưa, còn ở không, mà sao đi chồng mình hoài. Nhiều khi chồng mình, bà này cặp với chồng mình sao, nhiều khi mấy bà chủ cũng có vậy. Thì cô sợ và cô để ý. Nhưng mà cô lại không nói với hai người bạn thân, tại sao nó vậy, nói chồng cô nữa. Cô không nói nữa. Thì cô theo dõi, thì cổ xin lỗi chồng cổ, rồi cổ theo dõi. Cổ theo dõi để ý thì cổ thấy là chồng cổ đi về đúng giờ, cũng không có cái gì mà xảy ra, không có gì mà nghi ngờ cho cổ hết, và cổ cũng nghĩ là yên tâm rồi. Thì thưa quý vị, một cái chuyện động trời xảy ra là hôm đó khoảng chừng cổ nói là khoảng chừng 5-6 giờ chiều, thì một người bạn của cổ gặp chồng cổ đi một cái người là cái cô bạn thân của cổ, mà là cái cô này là có ông chồng, có chồng. Cái cô không có chồng thì không nói gì, cô này là có chồng. Thì cổ mới nói là tao gặp chồng mày ở trong khách sạn đi ra, tao đây có hình tao đưa mày coi nè. Thì cổ không nói gì hết, và cổ mới lấy cái hình đó, cổ hỏi cái bà chủ của ở cái chỗ mà chợ đó. Thì bà chủ nói đúng là con nhỏ này nè, gặp nó mấy lần, tôi nhớ mặt nó mà. Thì cô nói chết rồi, thì ra có cô bạn thân mà có chồng, mà chồng của cô đó lại là trợ lý của ông này. Lại là như vậy. Thì thưa quý vị, cổ nó cũng muốn quỳ xuống, cổ xỉu. cô mới nhớ là những lần cô kể cô tâm sự gì thằng chồng cô biết hết, thì ra nó về đã kể, mà cái ông bạn không biết, nhưng mà cô vẫn không muốn là chắc chắn. Thì cô nghĩ rằng có cái lý do nào đó mà đi khách sạn làm cái gì không, thì cô mới bắt đầu cô để ý, và cô không kể cho cô bạn thân kia nghe, có hai người bạn thân thôi. Cô đi cô theo dõi, và lúc này là trong một lần chồng cô ngủ xa, tại vì chồng tôn trọng nhau, tìm cách mở điện thoại thì mở không có lên. Mở điện thoại không có lên là ông lóc số lại hết rồi, ông khóa mã số lại hết. Thì cô rất là buồn và bắt đầu là cô nghi ngờ. Thì cô mới nói với con cô là mẹ nghi ngờ, thì thằng con trai lớn á, nó được rồi, để nó kêu cái thằng bạn của nó để ý, thằng bạn nó là người Canada, nó để ý thì theo dõi ba cho mẹ. Tại vì vấn đề là không chấp nhận. Thì khi theo dõi đó, thì thưa quý vị, sau cả mấy tuần lễ theo dõi mới bắt được rằng họ đi ăn, những lần đi ăn trưa, đi ăn chung với nhau. Trong cái đó chồng, cái ông chồng của bà này thì ở lại công trình coi. Thì về là bằng chứng đúng. Thì cô mới nói ra là cô mới làm dữ lên, cô mời hai vợ chồng kia qua ăn trưa. Bữa đó là bữa tiệc gì, bữa trưa đó, bữa đó là bữa cuối tuần. Cô rủ lên nhà đi ăn, ăn uống, có làm đồ ăn ăn. Thì chồng cô này lại, với lại cái cô bạn thân lại, nó hai cô bạn thân hết, và ông chồng, một cô thì không có chồng, với chồng cổ về với cổ, không có các con ở nhà. Thì cổ lời ăn uống, cổ nó cũng rất là ráng dành. Thì trong lúc ăn được nửa buổi đó, cổ canh gần xong thì cổ đưa hình ra, cổ hỏi trả lời là có cái này. Và cái cổ mới kể là cái bà đó nó mấy lần rồi, bà nói là từ 2 năm nay rồi. Thì thưa quý vị, lúc này đó, cái ông chồng, ông quay qua ông nhìn cái bà vợ của người bạn thân, và ông nói rằng là em còn giải thích nó không? Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi mà em cứ cho leo lẻo. Thì ra cái ông chồng này đã cũng nghi ngờ vợ mình. Bởi vì đó, nhiều lần thì ông cũng bắt được đi ăn chung với nhau, thì ông hỏi đó, thì hai người nói rằng là ồ, tại vì ông này là với bà vợ giận hờn, ghi cũng không hiểu nhau, đòi ly dị. Cái bà này là bạn thân của vợ, cho nên là đi nói chuyện cổ cứ trớ là cổ dàn xếp dùm chuyện vợ chồng người ta không. Ông cũng nghi ngờ từ lâu. Thì lúc này bể ra thì ông chồng không nói gì hết, và đứng nhìn nói rằng là xin lỗi cô này mà tôi sẽ ly dị. Đó là cách ông chồng ông làm. Thì bỏ đi về. Thì thưa quý vị, cô nói là chồng cổ chớ giới và năn nỉ xin lỗi, và nói rằng là không có gì hết, một cái sự hiểu lầm thôi. Thì cô nói rằng cổ và ông gây lộn hồi nào, cổ và ông đòi bỏ nhau hồi nào, mà mỗi lần đi ăn với cô kia đó là nói rằng là cô kia nói láo với chồng mình, thấy chồng bắt được đó thì nói láo là như vậy. Cái ông chồng kia tối đó mới gọi cho cổ nói rằng là nghi từ lâu rồi, cũng có vài người bạn thấy họ đi ăn đi uống với nhau, thì hỏi, thì cổ nói rằng là hai người trên đà ly dị mà mình đàn ông với nhau, mình tế vậy mình không có hỏi. Cho nên nó là cái cô này, cổ đi cổ đứng chính giữa đang khuyên hai vợ chồng, mà suốt cái chuyện này ông chồng nghe đồn cả năm nay rồi quý vị. Thì lúc này cổ thấy là rõ ràng rồi, thì cổ không chấp nhận được. Và ông chồng thì cứ năn nỉ, tất cả tài sản bốn nhà thì con đứng tên hết rồi, cái nhà này thì cổ và ông đứng chung, tiền trong tài khoản thì cũng hai chồng đứng chung, cũng không có sợ. Ông chồng cứ năn nỉ như vậy, rồi thì hai người đàn ông này rã ra không làm ăn với nhau nữa đó, và cũng không chơi với cô bạn đó nữa, và ông chồng hứa hẹn bỏ. Thì bởi vì đàn bà mà nhiều khi đó một thời gian kéo dài với nhau rồi gây gỗ ghen tương, nhưng mà chồng mình hứa hẹn thề thốt và chứng minh thì mình cũng bỏ qua thôi, chỉ là bình thường là cô cũng bỏ qua, tha thứ cho chồng, nó ăn thứ cho chồng. Chuyện trôi qua được khoảng một năm, thì lúc này đó là cái ông bạn bên kia đó là nói phức nhắn tin cho cô, nói rằng là họ đã xong cái thủ tục ly dị. Thì cô mới giới đi, cô nói ủa tại sao, thì nói rằng ông tha thứ vợ ông được như vậy, cổ tha thứ chồng cổ chứ ông tha thứ. Và thưa quý vị, cái ông đó nói rằng là vẫn nghi ngờ là chồng em vẫn còn qua lại với người này đó, tôi nghi như vậy đó. Thì quý vị không làm, thực sự ra là cổ thì tức giận mà cổ để ý theo dõi, thì cổ đã nói với con trai của mình. Thưa quý vị, các con thì lần này là nó không có binh được ba nó nữa. Và sau cái lần tha thứ đó thì tùy mẹ muốn làm sao làm. Thì rồi cổ quyết định cổ ly dị, tại vì dây dưa tính tới bây giờ là khoảng hơn 3 năm rồi. Thì cái ông chồng của cổ đó mới nói rằng là bây giờ năn nỉ không được. Với ổng cũng biết cô kia đã cũng có tình cảm rồi, em không tha thứ cho tôi thì thôi tôi bỏ. Và quyết định hai người ly dị. Thì cái nhà đó là tài sản chia đôi. Thì ổng khi ổng đi ra đó thì bây giờ là tiền trong nhà băng chia đôi, tài sản chia đôi. Cái nhà có cái nhà thôi, trong băng có nhà cho con hết rồi. thì ổng lại quay lại và nói rằng là ba cái nhà cho con đó là bây giờ đó là bà muốn ở đứa nào bà ở, và cái nhà hai chồng đang ở đó là cho ổng để ổng ở, chứ bây giờ nếu bán cái nhà ra chi đô, ổng đâu có nhà đâu mở đâu, phải đi mướn nhà và tiền trong ngân hàng đó là phải chi đô, thì ổng dùng cái vốn để ổng làm ăn xây dựng thì đâu có được, thì cô nói rằng ổng phải start từ đầu đi đó. Thì mấy đứa con cũng không đồng ý cho cái gì hết, thì ổng đi tranh cãi. Mà tranh cãi quý vị biết luật ở Canada như ở Mỹ thôi, tranh cãi không có được. Thì Ngọc Nhi có nói là cổ làm như vậy đúng. Tại vì đó, ngày đến với nhau, hai người bàn tay trắng. Bây giờ ra đi, ông được nửa cái nhà phần nửa tiền. Tuy rằng một hơi nước mắt của ổng, nhưng mà công cô này cũng gầy dựng gia đình, cũng cắt cây cắt cỏ. Thì bỏ qua chuyện đó là bây giờ thì cổ vẫn ở trong cái nhà đó, và chi đâu thì cái tiền mà để thối cái nhà cho ổng ra là ba đứa con nó hùn tiền lại. Và nó cũng vay mượn và nó cùng với mẹ để mà thối cái đúng nửa cái nhà cho ba ra, còn trong băng thì ông lấy phần nửa ông đi. Thì mọi chuyện êm đẹp. Thì hai người đó là tiếp tục quan hệ với nhau. Chuyện đơn giản thì không có gì để nói hết. Tới đây là xong một cuộc tình. Khoảng được chừng, cổ nói với Ngọc Nhi là khoảng chừng 7-8 tháng sau, thì cái cô bạn mà độc thân của cổ đó, mấy vẫn còn chơi với cổ, nói với cổ như vậy nè: ông chồng của mày nè, ông ở mờ với tao, mà tao thật sự tao không nghĩ ông làm được cái điều này. Nếu ông hạnh phúc với con kia thì ổng có ở mờ với tao. Tao thật sự tao không muốn trap ổng, là muốn đặt bẫy ổng cho bỏ ghét. Nhưng mà tao nghĩ không có đáng. Mày nghĩ như sao? Thì cổ mới nói rằng tao không quan trọng. Bởi vì lúc này đó là cái cô mà ổng bỏ đi theo đó, mà cô có chồng là bạn của ổng bỏ vợ đó, cô cố tình cô để cô có bầu. Và bụng cũng nghe nó cũng to rồi. Thì ổng quay qua ổng đi cô bạn. Thì thưa quý vị, cô bạn nói rằng tao muốn cô cho bỏ ghét thôi. Và ít nhất cô ta thì cũng tiền bạc quà cáp cho tao, tao lấy còn hơn cho con khác. Thì lúc này cái người vợ nói rằng tao không quan trọng nữa, tao không quan tâm nữa. Tao coi người đàn ông này là không còn là cái gì để mà của tao đó. Thì họ muốn ngủ với ai ngủ, mày muốn cô muốn làm gì mày làm. Mày muốn cô mày làm gì làm. Thì cái cô bạn thân còn lại của mình đó, nói rằng mà để mày im lặng để cho tao làm, đã báo với mày trước. Thì đưa hết cho cô coi tin nhắn ở mờ với cổ, nói rằng là lúc đó làm sai lầm đến với cô này, tính là quen chơi thôi, tại vì đi làm về vợ chồng có gần gũi, vợ mình là khó tánh độc tài quá, lúc có tính quen với cô kia chơi thôi, bây giờ anh về anh sống với nó anh mới phát hiện ra là nó tham tiền này cái kia nọ đồ, mình chứ nó không giống như vợ anh tâm sự qua lại, nó giờ anh chán muốn chia tay rồi hẹn đi ăn đi uống, thì cô này cũng đi. Và thú vị, tất cả những cái tin nhắn của cái cô bạn gái thứ nhì á là cô đưa cho vợ coi hết, mỗi lần nhắn cô chụp màn hình cô gửi hết, cô nói tao độc thân mà, tao không có thằng bồ của tao, nhưng mà tao chọc cho bỏ ghét. Thì thưa quý vị, lại hẹn hò, lại mua bóp hiệu tặng, rồi lại chuyển tiền cho xài. Khi mà mua bóp hiệu cho cô này đó, mua bóp hiệu cho cổ đó, thì cổ lấy bóp hiệu đó, cổ đưa cổ tao tặng cho mày, tao chẳng cần đồ của thằng này. Thì cái người vợ nói là ok, mày muốn bán mày bán, tao cũng quan tâm luôn, tại cổ thật cuộc sống ổn định rồi. Rồi tặng quà, tặng tiền. Thì thưa quý vị, cô này càng làm tiền thì càng nhiều. Trong khi đó đó, thì người vợ nhắn tin nói rằng là má bệnh, má của em bệnh, anh chuyển cho em vài ngàn cho má được không. Thì ổng nói không có tiền, mà trong đó trước đó một ngày hai ngày ổng lại cho tiền cô kia mấy ngàn. Thì sau nhiều lần cô thử, tại cô mỗi lần nhắn tin là cô này cô trả cho cái cô vợ chính thức biết, cô thấy cô nản rồi. Và thưa quý vị, bây giờ đó ổng càng lúng vô cái cô thứ nhì. Cô nói là thật sự chị Nhi, em không biết là con này nó có thương ổng thiệt không, hay là nó làm tiền cho nó. Em không có nói vậy, mà rằng mày cứ thoải mái, em không có qua lại, không nói gì nữa hết. Và cũng có nhiều lần người ta mét em hai người đi ăn đi uống chung, em cũng không quan tâm. Thì cô hốc như vậy nè, cô có nên báo với chồng cô là chồng cô đang bị làm tiền không, đang bị dẻ không, hay là cô im lặng? Bởi cô thấy đó là bây giờ làm nhiều á, lốt cuộc nuôi con nhỏ mà bạn thân thứ nhất của cổ đó, con nhỏ mà có được bầu đó, thì nó sanh ra đó là phải nuôi con nó nữa, rồi phải cho tiền lo cho nó, mà nó cứ xin tiền hoài. Rồi con thứ nhì này đó thì bây giờ ổng lại cũng cua, ổng cũng gì thiếu thốn sinh lý hay cái gì không biết, tại cô kia có bầu bụng cũng bự rồi, hay là ổng chán cô kia không biết thì ổng lại đi cua cô này nữa, thì tốn tiền hai đầu. Cô nói rằng em muốn nhắn tin cho ổng biết rằng những cái này thì những cái sai lầm của ổng, nhưng rồi em nghĩ lại ổng là ổng dám làm dám chịu, em cũng không muốn xen vào. Chị Nhi nghĩ sao? Thì ông Nhi mới nói như vậy nè, thật sự ra đó cái cô bạn thân thứ gì mà độc thân của em đó, có cô ổng thiệt và có dính vào ổng thiệt thì cũng chuyện của họ, Một người đàn ông mà bước ra khỏi nhà mình rồi, không còn là gì của mình hết. Họ chỉ là cha của con mình. Mà nếu mà họ không còn cái nghĩa với cha của con mình đó, thì mình cũng không cần quan tâm tới họ. Ông trời đó, ông đã có cái luật nhân quả. Mình hổng ổng gieo là ông phải gặt. Em có gặt thì mỏng và em né cái ổng đừng có gặt, thì em sẽ gặt những người khác cũng vậy thôi. Tại vì cái luật nhân quả là người nào gieo người đó phải hái, người đó phải gặt. Thành ra nếu mà chị không xen vào đó, thì cô nói cô thấy là cho tiền cái cô này nhiều, cô này dẻ tiền nhiều thì cô cũng sót. Ngọc Nhi nói như vậy, cái gì có giá của nó. Nếu bạn em tốt thì có lẽ là cũng né tránh người đàn ông này chứ không làm vậy. Thì nếu mà họ dính vô thời gian có tình cảm với nhau nữa thì đó là chuyện của họ. Ngọc Nhi khuyên cũng như vậy, nhưng cô vẫn muốn nói rằng là cô muốn báo cho chồng cô biết có nên báo hay không. Đó là câu hỏi thôi, có nên báo không. Và thưa quý vị, cô nói rằng cái cô bạn mà có bầu với chồng cổ đó, ông cũng có người nói là cũng chưa hẳn là con của chồng cổ. Bởi vì cái thời gian đầu khi mà ly dị đó, cổ vẫn còn qua lại với chồng cổ, vẫn còn qua lại tới lui, hai người vẫn còn qua lại với nhau. Đó, cổ nói là bây giờ không biết rằng là cái bà này đó, bà với chồng bà ly dị thiệt hay giả. Nhiều khi ly dị giả để cho cái người vợ này đào ông kia mớ, và cái bụng bầu là bụng bầu của ông chồng. Ngọc Nhi nghĩ vậy nè, nếu ông chồng bà kia có để đạo mớ đó, nó không có đáng, kệ nó. Và thì nếu ông chồng bà kia có để cho đạo mớ đó thì cũng không có đáng, kệ đi, ổng làm ổng chịu. Còn cái thai đó là của ông chồng trước hay là của chồng của cổ đi nữa, nó cũng không có quan trọng nữa. Ngọc Nhi nói em phớt lờ, em nên không qua lại với hai người bạn này và không quan tâm tới họ. Nếu được thì em đừng quan tâm tới cuộc sống của ổng nữa, thì em sẽ nhẹ nhàng hơn. Và câu hỏi của cổ là như vậy: có nên báo cho ông chồng biết là cái bà bồ thứ nhì đang làm tiền ổng chứ không có thương ổng, và nghi ngờ cái bà bồ thứ nhất còn đang ở với ông chồng hay không? Mong rằng quý vị cho cổ câu trả lời nên hay là không nên thôi. Và thưa quý vị, đôi khi đó cuộc sống cần phải trả giá bằng những bài học mà chính mình tạo ra. Mong rằng quý vị cho cô ấy một cái lời khuyên để cô ấy biết chọn cái sự bình an cho mình. Đó là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không làm gì hết, Ngọc Nhi không quan tâm tới cả ba người đó luôn. Đúng không quý vị? Mong rằng quý vị có một cái lời khuyên, và mình cũng nói cô ấy rồi, là Ngọc Nhi không quan tâm tới ba người luôn, đó là Ngọc Nhi. Nhưng mà cổ vẫn muốn hỏi quý vị rằng là vì cái lòng nhân đạo, và vì cha của bốn đứa con cổ, bốn đứa đã có bốn cái nhà, và cổ cũng có nửa cái nhà của ổng, số tiền trong nhà ban ổng cổ cũng còn giữ trong đó để mà cổ sống, thì cổ có nên vì cái tình người, vì cha của con mình không mà báo cho ổng biết hay không? Thì đây là một cái vấn đề về lương tâm, về tình người với nhau, thì tùy quý vị. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là, nếu mà là Ngọc Nhi thì ổng muốn làm gì ổng làm kệ ổng. Sau này khi ổng khổ ổng già thì bốn đứa con mình cũng đừng bỏ ổng. Đứa nào cũng được cái nhà của ba hết rồi thì cũng giúp đỡ ba. Có thể là ba mướn nhà ba ở thì mỗi đứa phụ. Ổng có tiền hưu rất là nhiều, tại vì ổng làm rất là có tiền. Ổng có tiền hưu nhưng mà ổng bệnh hoạn, ổng cô đơn thì bốn đứa con tới thăm thôi. Và hãy bù đắp tập cái ngày già của ổng. Còn bây giờ ổng muốn quậy gì ổng quậy. Thì cũng ý cô là cũng mang ơn là ổng cũng tốt cho bốn đứa con bốn cái nhà. Thì cũng muốn là vì cái nghĩa đó mà cô báo với ổng về vấn đề hai người phụ nữ này. Đó, nhưng mà báo người ta có tin không? Đúng không quý vị? Báo người ta có tin không mới là quan trọng lắm. Mong rằng quý vị cho cô cái lời khuyên nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.